Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, Trung Quốc xa xỉ phẩm hội ngân sách. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là, Lâm Phi Phàm mỉm cười chào hỏi. Ngài khỏe chứ? Hô, chờ sau đó, hô, chờ sau đó, để cho ta thở một hồi. Mập mạp cúi người, một mặt sắp phải chết dáng vẻ. Một bên tiểu nữ hài kia quệt miệng, sớm bảo ngươi giảm béo, ngươi không nghe, chạy như thế mấy bước đường liền mệt mỏi. Cái kia mập mạp thật vất vả thong thả lại sức, lúc này mới nâng người lên, vuốt một cái trên đỉnh đầu mồ hôi. Nói, đại tỷ, ta bộ kia thiết bị thế nhưng là dùng ta mỡ làm động lực khu động. Nếu như ta không phải người mập mạp chúng ta chỉ sợ sớm đã bị cái vũ trụ này cho đuổi. Lại nói, ta lâu dài sinh hoạt tại khô hạn Tây Bộ, đột nhiên đi vào trên biển, ta cảm giác trong phổi đều là hơi nước, ta đều nhanh muốn nín chết, mà lại ta mỗi ngày phải không ngừng ăn cái gì bổ sung mỡ, còn muốn thỏa mãn thiết bị tiêu hao, ta nghiêm trọng hoài nghi ta lá gan thận tổn thương rất nghiêm trọng a. Cô bé kia lại nói, người yên tâm, người lá gan thận rất tốt. Hôm qua ngươi lúc ngủ ta đều kiểm tra qua. Đợi chút nữa, ngươi làm sao kiểm tra? Mập mạp một mặt khẩn trương. Dĩ nhiên đem ngươi cắt ra nhìn một chút, sau đó lại may lên thôi. Tiểu nữ hài một mặt đương nhiên. Lão tỷ, ta không phải đã nói về sau ta không chơi như vậy sao? Mập mạp mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nói nhảm, ngươi lại không cho ăn. Ta mở ra nhìn một chút còn không được sao? Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm hắn nói. Cái kia, hai vị, ta có thể đợi lát nữa mà liếc mắt đưa tình sao? Nơi này còn có một cái đầy mình nghi ngờ người chờ ngươi giải đáp đây. Lâm Phi Phàm nói, mập mạp dám bề bộn đứng thẳng. Từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp. Ngài khỏe chứ, Lâm Phi Phàm tiên sinh. Cửu ngưỡng đại danh, kẻ hèn là đến từ địa cầu 616 vũ trụ. Ta gọi La Cách, vị này là đồng nghiệp của ta. Tiểu Uông, một cái gọi La Cách mập mạp, danh tự chắc chắn bao hàm phụ mẫu rất nhiều nguyện vọng ở bên trong. Tỷ như ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân. Lâm Phi Phàm nghĩ đến, lại nhìn vị kia Tiểu Uông. Nàng chỉ là nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, Lâm Phi Phàm liền cũng cảm giác toàn thân run lên. Không sai, liền là vừa rồi cái kia cảm giác. Vị này Tiểu Uông đồng học ánh mắt thế nhưng là thật dọa người. Lâm Phi Phàm cười, cúi đầu nhìn thoáng qua tấm danh thiếp kia. Trung Quốc xa xỉ phẩm hội ngân sách huyền tự hàng thứ nhất nhà kho nhân viên quản lý. Cấp C đặc công. Không sai, đúng là kẻ hèn. La Cách cười nói, tại các ngươi 616 vũ trụ, chơi xa xỉ phẩm đều cần xin mời đặc công sao? Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Ha ha, quả nhiên ta không có đoán sai. Làm cái thế giới này đỉnh cấp sức chiến đấu. Ngài đối chúng ta đến từ 616 vũ trụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại đối loại chuyện này rất ngạc nhiên. Kỳ thật đi, xa xỉ phẩm hội ngân sách ghép vần viết tắt ngài nhìn một chút. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua ghép. Vần viết tắt, CGPIN, nha, SCP hội ngân sách A. Lâm Phi Phàm hiểu rõ, tại cái vũ trụ này cũng tương tự có như thế một cái SCP hội ngân sách. Khẩu hiệu là khống chế, thu nhận, cùng bảo hộ, lúc trước tu sĩ cùng yêu tộc tồn tại còn không có công khai trước đó. Cái cơ hội bằng vàng này hoàn toàn chính xác làm rất có bao nhiêu dùng hiện thực. Bất quá về sau theo linh khí công khai hóa, đủ loại chuyện thần kỳ cơ hồ tại mỗi một góc đều đang phát sinh. SCP hội ngân sách cũng liền tùy theo thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Cho nên, các ngươi là bởi vì ngoài ý muốn không cẩn thận đi tới nơi này. Vẫn là có đặc biệt những nhiệm vụ khác. Lâm Phi Phàm hỏi, kỳ thật, chúng ta lần này là có nhiệm vụ, là cách nói, chúng ta là vì đuổi bắt cái kia gọi kiệt sĩ người mà đến. Hắn cũng không là cái vũ trụ này người. Lâm Phi Phàm hai mắt tỏa sáng. Không phải, hắn tới từ chúng ta 616 địa cầu. Đó là một lần vô cùng bi kịch sự cố. La Cách nói, ha ha, quá tuyệt vời, ta liền biết nữ nhi của ta trên thế giới này không ai bằng. Lâm Phi Phàm thập phần hưng phấn nói, kỳ thật, dựa theo chúng ta quy định, chúng ta là không nên cùng một cái khác vũ trụ các ngươi tiến hành tiếp xúc. Nhưng tình huống bây giờ hết sức nguy cấp, chỉnh con thuyền người cũng đã biến thành con tin của nó. Chúng ta không có cách nào tại không kinh động bất luận người nào tình huống phía dưới đem an toàn bắt được, cho nên ta chỉ có thể hướng ngươi nhờ giúp đỡ. La Cách nói, ngươi xác định cùng chúng ta so ra, nó nguy hiểm hơn một chút sao? Lâm Phi Phàm cười, La Cách nhìn một chút một bên Tiểu Uông, sau đó nói, đúng vậy, ta hết sức xác định, bởi vì làm lực lượng của các ngươi đến từ đối với linh khí khống chế. Mà lực lượng của nó đến từ tư duy năng lực, hoặc là nói, bởi vì tri thức tính gộp lại mà không ngừng tăng lên tư duy năng lực. Mời đến bên này, nói rõ chi tiết một thoáng. Lâm Phi Phàm nghiêm túc lên, mang theo La Cách cùng Tiểu Uông đi vào không ai địa phương. Nguyên lai, ở địa cầu 616, nơi đó cùng cái vũ trụ này khác biệt, nơi đó cũng không có cái gọi là linh khí cái này khái niệm. Nơi đó có lẽ sẽ có một ít chuyện kỳ dị phát sinh, lại đều cùng linh khí không quan hệ. Kiệt sĩ liền sinh ra từ cái này bên trong. Kiệt sĩ danh hiệu tên là SCP-GS014. Trí tuệ não là La Cách nhà kho thứ số 14 thu nhận vật. Nó sinh ra từ một cái nào đó điên cuồng phòng thí nghiệm. Cái kia chủ nhân của phòng thí nghiệm giết sạch hết thảy nhân viên nghiên cứu khoa học, đem những người này hệ thần kinh toàn bộ cấy ghép đến đầu của mình bên trong. Kết quả tại gen công trình dưới tác dụng, viên này đầu óc có được chính mình độc lập ý thức. Nhưng bởi vì đa nhân cách xung đột, dẫn đến nguyên bản nhân cách biến mất, suy nghĩ của nó bên trong chỉ là tràn ngập đối tri thức khao khát. Ở địa cầu 616, nó đã giết chết mấy cái cả thế gian đều chú ý thiên tài. Đem bọn hắn thần kinh não toàn bộ rút ra hấp thu. Sau đó, nó vậy mà tìm được khác biệt song song trong vũ trụ du lịch biện pháp. Cho tới bây giờ, nó đã tại rất nhiều vũ trụ hấp thu rất nhiều người thông minh thần kinh não. Cũng làm cho chính nó càng phát ra cường đại lên. Sự cường đại của nó, liền xem như ta cũng không có cách nào ngăn cản nó. Tiểu Uông nói, thật có lỗi. Ta đối thực lực của ngươi không có một cái nào tiêu chuẩn khái niệm. Lâm Phi Phàm nói, danh hiệu của ta là SCP-GS002. Vĩnh Hằng Chó San, tên mập mạp chết bầm này trong kho hàng cái thứ nhất bị thu nhận vật. Nếu như ngươi không biết ta mạnh bao nhiêu, ta có khả năng lấy một thí dụ. Ta từng tại một cái nào đó song song vũ trụ gặp được hoàn toàn thể phiên bản Miêu Tiểu Lệ. Ta không có thua. Mà ta chính là từ nàng nơi đó biết được chuyện của các ngươi. Tiểu Uông nói, lúc trước, Lâm Phi Phàm đang đối chiến cái kia song song vũ trụ Lâm Phi Phàm thời điểm. Thuận tiện nhường cái vũ trụ kia Miêu Tiểu Lệ tìm được bản thể. Vì thế nàng vì cảm tạ, còn tặng cho bộ phận lực lượng cho cái vũ trụ này Miêu Tiểu Lệ. Lúc kia, sỏ xuyên qua vũ trụ lực lượng rung động lòng người. Nếu như cái danh xưng này là Vĩnh Hằng Chó Săn Tiểu Uông nói là sự thật lời nói. Cái kia lực chiến đấu của nàng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Hở, đợi chút nữa a, danh hiệu của ngươi là 002. Làm sao là cái thứ nhất thu nhận vật? 001 là ai? Lâm Phi Phàm có phát hiện một chút có ý tứ địa phương. Liền là chính hắn chứ sao? Tiểu Uông chừng La Cách liếc mắt. La Cách hắc hắc cười ngây ngô, danh hiệu của ta là SCP-GS001. Ta là chúng ta nhà kho cái thứ nhất bị thu nhận người. Dĩ nhiên, chính ta cũng là đặc công. Cái này bối cảnh chuyện xưa liền phức tạp. Đơn giản tới nói, năng lực của ta là, tại một ít không biết phát động dưới điều kiện, đem bất luận cái gì vật chất biến thành muội tử. La Cách nói, người cái chết là lị khống. Người nhìn ta hiện tại là cái dạng gì? Ta cái kia uy vũ thân thể a, ta cái kia lực lượng cường đại a, ta cái kia tung hoành vũ trụ lực uy hiếp a, đều để ngươi một thanh cho bắt hết rồi. Tiểu Uông hung hăng đá La Cách một cước.